U Minh Trinh Thám, chương 559, Chiến tranh giữa nữ nhân, 2. Góc truyện audio.com, chấm, đánh không lại, trốn cũng không xong, vậy rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Minh Diệu cảm giác như sắp nổi điên rồi, vô luận là nữ nhân nhu nhược cỡ nào, một khi nổi điên lên đều đáng sợ vô cùng. Huống chi hiện tại Eva đang đối mặt với hắn tuyệt đối không phải là nữ nhân yếu đuối gì cả. Chỉ có một biện pháp, chính là liều mạng, Lilith oán hận nói, nếu như không phải bị bức đến nước này, ta thật sự không muốn dùng đến chiêu số lão đầu tử truyền thụ. Liều như thế nào? Minh Diệu kỳ quái hỏi, hiện tại cũng lâm vào tình huống này rồi, cũng đừng có bảo lưu cái gì a tốt. Ngươi giúp ta cầm chân nàng ta 10 phút, Lilith như đã hạ quyết tâm, trong 10 phút, tuyệt đối không để nàng công kích ta. Chấm, 10 phút, nói đùa sao, Minh Diệu cả kinh, chỉ sợ không quá 10 giây thì ta đã biến thành thịt vụn rồi. Ngươi cũng quá đề cao ta đi, bớt nói nhảm đi, muốn sống thì đừng phản đối. Lilith hoàn toàn không để ý Minh Diệu đang phản đối, trực tiếp bắt lấy cổ Minh Diệu. Dụng lực một chút, Minh Diệu còn không kịp phản ứng thì đã cảm giác được hai chân của mình tựa hồ rời khỏi mặt đất. Đi thôi tiểu khả ái. Minh Diệu vừa kêu thảm vừa giống như là một quả đạn pháo bay thẳng về phía Eva đang đứng cách đó không xa. Eva vẫn đứng nguyên tại chỗ, lạnh lùng nhìn hai người Minh Diệu cùng Lilith đang nói hưu nói vượn. Đối với sự suy yếu của Lilith thì Eva có chút mê hoặc. Mặc dù nàng biết một chút về chuyện Lilith cải tạo thân thể Minh Diệu, khiến hắn sống lại, nhưng nàng lại không rõ thân thể Minh Diệu đã bị phá hư đến trình độ nào. Trong ấn tượng của nàng, chữa trị một thân thể, sau đó lại quán chú linh hồn vào trong thì mặc dù sẽ phí chút ít khí lực, nhưng không đến mức khiến Lilith suy yếu đến loại tình trạng này. Cho nên nàng cũng không dám khinh thường biểu hiện mềm yếu mà Lilith biểu hiện ra trước kia. Nàng rất sợ Lilith cố ý làm ra biểu hiện giả dối để khiến nàng buông lòng cảnh giác. Lại nói tiếp, Eva mắc phải âm mưu quỷ kế của Lilith cũng không phải là một, hai lần, phải biết rằng lúc ban đầu cũng vì tin vào lời nói dối hóa thân thành xà của Lilith mà nàng mới ngu ngốc hái quả táo cấm xuống. Kết quả khiến nàng cùng Adam đều bị đuổi khỏi vườn địa đàng. Cho nên nàng hận Lilith đến thấu xương. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì mà sau khi nàng đạt được thân thể này thì lại không hoàn toàn thức tỉnh. Chính là vì nàng vẫn không kìm nén được, hận không thể xé nữ ác ma trước mặt mình thành từng mảnh nhỏ. Như vừa rồi Lilith đã dùng toàn lực đối kháng với Eva thì tràng cảnh hiện tại chỉ sợ không phải như thế này rồi. Bởi vì nàng một mực không nắm chắc Lilith đến tột cùng thật sự hư nhược như vậy hay cố ý che giấu lực lượng. Vì thời đều phòng bị Lilith xuất kỳ chiêu. Bằng không mà nói, tuy rằng hiện tại còn không hoàn toàn thích ứng với thân thể này nhưng Eva cũng chỉ cần thêm chút khí lực là có thể phát tiết oán khí đã tích tụ nhiều. Năm qua, giết chết nữ ác ma đáng giận này, mà Minh Diệu xuất hiện, cũng khiến Eva có chút không nắm chắc. Rất rõ ràng, trên người nam nhân này tản ra hương vị của Lilith, hẳn là Lilith lợi dụng lực lượng của mình cải tạo qua thân thể nam nhân này. Mặc dù nàng không dùng toàn lực nhưng rõ ràng có thể hoàn hảo không tổn hại gì dưới công kích của nàng. Eva thật sự không rõ ràng lắm đến tột cùng Lilith bỏ ra bao nhiêu khí lực vào thân thể Minh Diệu. Mà sau đó hai người hồ ngôn loạn ngữ nói nhảm trước mặt nàng. Eva chỉ đứng nguyên tại chỗ từ xa, tràn đầy đề phòng quan sát mà cũng không có thừa cơ ra tay. Nàng rất sợ đây cũng là một cái bẫy, mà đúng lúc này, Lilith lại dùng sức ném Minh Diệu bay thẳng đến chỗ mình. Eva cả kinh, vì rằng chỉ cần phất phất tay thì nàng nắm chắc có thể khiến Minh Diệu không hề phòng bị đang hướng về phía mình bị vòng xoáy linh lực nghiền nát thành thịt vụn. Nhưng bộ dạng không hề phòng bị gì của Minh Diệu cùng biểu lộ kêu gào thảm thiết khác thường có chút khoa trương quá mức kia đã khiến nàng không khỏi nghi hoặc liệu có phải là một cái bẫy nữa của Eva hay không? Nàng vì chắc chắn đạt được mục đích nên chỉ dùng linh lực dựng lên một hộ thuẫn trong suốt chắn trước mặt mình. Sau đó lui về phía sau mấy bước. Mặt Minh Diệu nặng nề đập lên hộ thuẫn trong suốt kia. Lực trùng kích cực lớn đè ép khuôn mặt của hắn thành một bộ dáng rất buồn cười. Thời gian dần qua liền trượt xuống đất. Hỗn đản, đau chết ta rồi. Minh Diệu đứng dậy, quay đầu hướng về Lilith lớn tiếng hô lên mà không hề phòng bị Eva đang ở phía sau lưng mình. Làm như vậy thì có thể khiến dung nhan ta dễ dàng bị hủy hoại đấy. Liên quan gì đến ta? Dù sao ngươi cũng không có làm sao mà. Lilith ngồi dưới đất mở tay ra, nhẹ nhàng cười nói, được rồi, nô bộc của ta, giúp ta giải quyết nữ nhân chán ghét này. Từ lúc nào ta trở thành nô bộc của ngươi vậy a? Lại nói số thứ tự kỳ quái gì vậy? Minh Diệu bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Được rồi, Eva tiểu thư, a không phải, là Eva phu nhân, a cũng không đúng, là Eva đi, cơ mà mặc kệ là Eva gì đi. Tóm lại trước tiên hai người chúng ta ấy ấy một chút. Để ta cảm thụ lòng dạ ngươi sâu cạn như thế nào. E he he, bằng vào ngươi, một nhân loại, Eva phá lên cười ha ha. Tiện nhân, ngươi thật là chán ghét người này nên cố ý khiến hắn đến chịu chết sao? Đúng vậy a, cho dù ngươi đánh chết hắn thì ta cũng không có ý kiến gì. Lilith phất phất tay, khẽ cười nói, nhưng ta tiết lộ cho ngươi một chút. Người này âm hiểu nhất chính là Long Trảo Thủ và Thiên Niên Sát. Thiên Niên Sát, chân mày Eva cau lại. Nàng đã từng nghe nói qua Long Trảo Thủ, là một loại huyền công chỉ đạo môn Trung Quốc mới có. Nghe nói đã thất truyền từ lâu, nhưng theo Eva biết thì trước kia Minh Diệu cũng chỉ là một linh năng lực giả. Thành viên đại gia tộc nào đó trong nước Trung Quốc, quả thật có khả năng có loại công pháp đặc biệt này. Nhưng chiêu Thiên Niên Sát thì nàng lại chưa từng nghe qua. Cái tên rất có khí thế. Hơn nữa rõ ràng có thể đặt song song với huyền môn Long Trảo Thủ. Nàng cảm giác chiêu số này nhất định rất lợi hại. À, ngươi đã lật hết lá bài tẩy của ta ra rồi. Ngươi rốt cuộc giỏi phá đám a. Minh Diệu lộ vẻ bất mãn. Kháng nghị nói ra, phản đối, cái này không công bằng. Nói nhiều quá, trước mặt lực lượng tuyệt đối, tất cả chiêu thức đều vô dụng, Eva khinh thường nói, nhưng tiện nhân này đã muốn ngươi chết nhanh một chút thì như vậy ta sẽ giúp nàng thanh toán ngươi. Đừng thua ả nghe, Minh Diệu, dùng dầu, Lilith không biết lấy từ đâu ra một cái khay đường viền hoa ly màu vàng. Bên trên đặt một bộ trà kỷ nóng hổi, bộ dạng như đang xem kịch vui. Cho ngươi nếm thử lực lượng nhất mạch tương thừa của ta. Quyền, Minh Diệu móc phải lá bùa còn thừa không nhiều lắm từ trong túi áo ra. À, cả người đã đốt hết rồi. Một quần nha, cách chương.